Chiến thần Sở Bác, chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 433 có biết tại sao tôi không giết anh không? Sở Bác chắp tay sau lưng rồi bình thản nhìn Dương Xuyên. Dương Xuyên đảo mắt nhưng đến ngẩng đầu lên cũng không dám. Khóe miệng hắn ta co giật, anh nên thấy may mắn vì Vũ Tâm không làm sao. Sở Bác liếc nhìn hắn ta rồi nói. Nếu Vũ Tâm chỉ bị xước ra thôi thì giờ anh đã chết rồi, còn nhà họ Dương cũng sẽ bị tiêu diệt. Nghe thấy thế, Dương Xuyên trợn tròn mắt, miệng hắn ta phát ra những tiếng ú ớ, không nói được một câu hoàn chỉnh. Lúc này, hắn ta đang thấy vô cùng hối hận, hắn ta đã quá sai lầm. Lẽ ra, hắn ta tuyệt đối không nên động tới con gái của Sở Bắc, đây có lẽ sẽ là sai lầm lớn nhất đời hắn ta. Bởi ai dám động tới cô bé thì sẽ phải chết, nhưng tiếc là dù bây giờ có hối hận gì cũng đã quá muộn. Nhớ cho kỹ lời tôi nói đấy. Dứt lời, Sở Bắc cất bước rời đi. Chỉ còn một mình Dương Xuyên nằm dưới chất co giật, không biết tại đau đớn hay sợ hãi, nhưng sau đó hắn ta đã ngất xỉu. Bố ơi, Sở Bắc rẽ vào một ngõ nhỏ thì thấy Tiểu Vũ Tâm giơ tay ra với mình rồi cười híp mắt. Anh nở một nụ cười cưng chiều rồi bế bổng con gái lên. Ném anh ta về nhà họ Dương đi. Vâng thưa cậu chủ, Thanh Vũ nhận lệnh rồi lập tức đi làm ngay. Xử lý xong Dương Xuyên, bấy giờ Sở Bắc mới đưa Tiểu Vũ Tâm về biệt thự. Tâm Nhi con đừng kể cho mẹ nghe chuyện ban nãy nhé, được không? Sau khi ngồi lên ghế sau của xe, Sở Bắc cười nhìn con gái. Hôm nay, Lạc Tuyết đã có đủ chuyện phiền não rồi, anh không đành lòng khiến cô thêm lo lắng nữa. Vâng ạ, đây là bí mật giữa bố con mình. Tiểu Vũ Tâm nháy mắt rồi ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi hai bố con về nhà thì Lạc Tuyết đã nấu nướng xong xuôi. Gia đình nhỏ ba người quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Hiếm khi nào không có Chu Cẩm phá đám. Mẹ về nhà bà ngoại rồi, chắc phải mấy hôm nữa mới về. Như đoán được suy nghĩ của Sở Bắc, Lạc Tuyết mỉm cười giải thích. Sở Bắc gật đầu, không có Chu Cẩm, nhà càng bình yên. Cách chương.